Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả đêm, Tiểu Hào đợi tin tốt từ Tiểu Cương Thi, hy vọng sẽ tìm ra được tung tích nơi đang bắt giữ người con trai của bà cụ tội nghiệp. Cả hai người đã bắt đầu lên đường với những cuộc chiến đấu mới đầy thử thách hơn. Liệu hai người sẽ vượt qua như thế nào đây? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp diễn biến nhé! Tiếng động đã khiến cho sư phụ Cương thức giấc. Ông không xen vào việc của cả hai, nhưng với bản tính của một vị sư phụ, ông chỉ âm thầm ở trong phòng, nhẹ nhàng vén bức màn tre ngay ô cửa sổ nhìn ra ngoài. Ông im lặng quan sát cả hai đồ đệ của mình từ đằng sau. Ánh mắt ông đăm chiêu, suy nghĩ, dường như ông đang tò mò muốn biết rốt cuộc hai đứa trẻ này có việc gì mà lại ra ngoài vào đêm hôm như thế. Nhưng khi nhìn thấy thái độ ung dung, thoải mái của Tiểu Hào và Tiểu Sang, sư phụ Cương cũng thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục quay trở lại giường. Ông không hề hay biết chuyện hai đồ đệ của mình đang lên đường tới thẳng xảo huyệt của yêu quái để chiến đấu, mà còn bí mật không nói cho ông hay biết. Trong khi sư phụ Cương còn đang chìm đắm vào giấc ngủ của mình, thì ở bên ngoài, Tiểu Cương Thi đang chỉ đường cho Tiểu Hào và Tiểu Sang đuổi theo đến được xảo huyệt của quái vật. Cả ba người băng qua một con đường khá dài đến một cánh đồng rộng lớn. Sau đó, Tiểu Cương Thi lại tiếp tục đưa cả hai vượt qua cánh đồng đến một khu rừng rộng nằm cách đó khá xa. Vẻ ngoài âm u, đen tối khiến cho nhiều người có mặt phải rợn da gà. Tiểu Cương Thi nhanh nhẩu nhảy lên một tảng đá ở gần đó, khiên ngang chỉ tay về phía xảo quyệt của bọn yêu ma. Dưới ánh trăng sáng, Tiểu Hào và Tiểu Sang cũng đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Tiểu Cương Thi, phóng tầm mắt xuyên qua bầu không khí hẹp lánh của nơi này. Hai người chậm rãi tiến tới gần để tiện quan sát động tĩnh. Tiếng bước chân của cả hai vang lên một cách nhỏ nhẹ giữa không trung. Xung quanh cũng không có lính canh của bọn yêu ma, chứng tỏ bọn chúng không hề hay biết kế hoạch theo dõi và đuổi theo của cả hai huynh đệ. Từ phía xa xa, Tiểu Hào cũng đã phần nào nhìn thấy được xảo quyệt của bọn quái vật. Anh cười đắc chí trước khung cảnh u ám đầy âm u của nơi này. Phía trước mặt anh và Tiểu Sang lúc này là một ngôi nhà cổ khá to, dường như đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, nên cây cỏ khá là um tùm, sập xuệ. Tiểu Sang sau khi quan sát một cách bao quát không khí xung quanh ngôi nhà cũng có phần nào lo lắng. Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm của thế lực đen tối đang ẩn nấp đằng sau nơi này. Cậu nhỏ nhẹ quay sang hỏi Tiểu Hào cách ứng phó tiếp theo. Trái với cảm xúc lo lắng của Tiểu Sang, Tiểu Hào có phần nào bình tĩnh và còn thích thú khi nghĩ đến chuyện đột nhập vào bên trong căn nhà này. Anh còn nói với Tiểu Sang cứ bình tĩnh, vì cả hai cần làm lúc này là nhanh chóng đột nhập vào bên trong, tìm cho ra được con trai của bà cụ càng sớm càng tốt để có thể bảo toàn được mạng sống cho anh ta. Nói xong, Tiểu Hào nhanh chân chạy vào. Vừa chạy được vài bước, cả hai ngay lập tức gặp ngay chướng ngại vật cả chân. Đó là hai thanh niên lính gác của bọn quái vật, không biết có bị bùa mê thuốc lú hay không mà lại làm tay sai cho yêu ma đứng ngủ ngục ngay trước lối vào. Tiểu Sang và Tiểu Hào thấy vậy bèn đứng nấp sau hàng cây cổ thụ to để quan sát. Sau một hồi tính toán, cậu bé liều lĩnh chủ động xung phong là người dạy cho hai tên lính canh này một bài học. Nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị Tiểu Hào ngăn lại, vì anh có kế hoạch khác đỡ phí sức hơn nhiều. Anh lấy trong giỏ sách ra những lá bùa cương thi vàng mà anh đã chuẩn bị sẵn và đưa nó cho Tiểu Sang. Theo như tính toán của anh sẽ dùng Tiểu Cương Thi thay mình hành động làm vũ khí đối phó với đám lưu manh kia. Nói là làm, anh liền để hai lá bùa của Tiểu Cương Thi xuống đất. Ngay lập tức, những lá bùa này tự động biến hóa ra những Tiểu Cương Thi nhanh nhẹn và linh hoạt, sẵn sàng làm theo mệnh lệnh của Tiểu Hào. Hai Tiểu Cương Thi sau khi nghe Tiểu Hào giao nhiệm vụ bèn chạy như bay tới chỗ của hai tên lính canh. Việc làm ngay bây giờ của Tiểu Hào và Tiểu Sang đó chính là khoanh tay đứng nhìn hai Tiểu Cương Thi hành động. Hai Tiểu Cương Thi này thông minh đến nỗi không chỉ thông thạo võ thuật, hiểu được tiếng người mà còn biết kế sách, chia nhau phối hợp hành động một cách vô cùng ăn ý. Bọn chúng chia nhau ra làm hai hướng, một tên thì đi về phía bên trái, lấy đà phóng lên chỗ tên lính canh đang đứng ngủ gật, đá mạnh vào người của hắn một cái. Cú đá của Tiểu Cương Thi khiến cho hắn hốt hoảng, giật mình cộng thêm chút đau đớn mà hét toáng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net